là để công ty phá sản hay là ép nhân viên uống rượu, có một chút đầu óc đều sẽ lựa chọn vế sau. Hiện trường vô cùng lộn xộn, những nhân viên phục vụ bận bị muốn chết rồi, đem ra 30 chậu, lấy thêm rất nhiều chai rượu mà rót đầy vào trong chậu. Nhóm bạn học lần này lần lượt ôm chậu vô cùng chật vật. Phạm Vân Hà lườm Lưu Vạn Vạn, là chết hay là uống rượu thì tùy cô lựa chọn. Lưu Vạn Vạn sợ hãi vội vàng đồng ý, tôi uống rượu, tôi uống rượu. Nói xong bản thân cô ta tự rót cho mình một chậu rượu. Mỗi người có mặt ở đây đều như trâu bò, hơn Lưu Vạn Vạn nhiều lắm. Ngay cả bọn họ đều uống xong, Lưu Vạn Vạn tất nhiên cũng không dám làm ngoại lệ. Cô ta đang muốn uống thì Diệp Hiền Tần bỗng nhiên mở miệng, làm như một con chó, nằm ở trên mặt đất uống. Lưu Vạn Vạn lập tức thay đổi sắc mặt, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng một cái, nằm ở trên mặt đất uống. Vì là bảo đảm tính mạng, chỉ có thể hy sinh tôn nghiêm. Diệp Hiền Tần lạnh lùng nói, uống xong chén rượu này, ân oán trước đây coi như đã thanh toán xong. Sau này tôi và các người chỉ là người dưng, không có bất cứ liên quan nào. Trong lòng mọi người vừa hối hận vừa phẫn nộ, tức giận là vì đều là do đồ chó Chu Lam đã khiến cho bọn họ lưu lạc tới kết cục như vậy. Hối hận nhất chính là nếu như trước kia bọn họ nịnh bợ chính là Diệp Hiền Tần mà không phải là Chu Lam, vậy bây giờ bọn họ chẳng lẽ đã thăng quan tiến chức vùn vụt. Thời cô tốt đẹp như thế mà cứ như vậy bỏ lỡ. Đáng tiếc, sắc mặt của Vương Tiến Cường tái nhợt như tờ giấy. Một mặt là mất máu quá nhiều, mặt khác lại bị dọa sợ. Anh ta thật sự làm cho sợ hãi rồi. Diệp Hiền Tần có thể ra lệnh cho Thẩm Hải thì đủ chứng minh của cải của anh ta đến tột cùng có bao nhiêu to lớn. Nắm giữ của cải như vậy ở trong quan trường làm sao sẽ không có khả năng. Có quỷ mới tin. Anh ta nơm nớp lo sợ. Diệp Hiền Tần, trước đây là do tôi có mắt mà không thích núi Thái Sơn. Tôi xin lỗi. Như vậy đi, tôi tự phạt một chén, một chậu, xem như là bù đắp lỗi lầm lần trước của tôi. Diệp Hiền Tần lạnh lùng lắc đầu. Xin lỗi, anh đã không còn cơ hội, bởi vì trên tên của anh đã bị đánh chữ X. Khuôn mặt của Vương Tiến Cường tràn đầy tuyệt vọng. Tờ giấy kia chỗ nào là danh sách chứ? Rõ ràng là sổ sinh tử. Anh ta nhắm mắt uy hiếp nói. Tôi là nhân viên chính phủ, nếu anh giết tôi, chắc chắn anh sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Cấp trên nhất định sẽ tra rõ việc này. Năng lực của anh nhất định có thể gánh vác được sự nghiền ép của các cơ quan quốc gia. Anh cần gì phải làm, hai bên đều chỉ tổn hại vậy. Diệp Hiền Tần cười lạnh. Xin lỗi, anh không có đủ tư cách uy hiếp tôi. Đủ rồi. Đến lúc này Chu Lam đã nhìn không nổi nữa. Diệp Hiền Tần, cứ như vậy thu tay lại đi. Tôi có thể tha cho Uyển Nhi một mạng. Nếu không, cho dù coi như anh có thể bức tử chúng ta, Uyển Nhi cũng sẽ không sống được. Khuôn mặt của chuột con tràn đầy lo lắng. Anh Tần, nếu không hay là thôi đi, Uyển Nhi còn đang ở trong tay bọn họ. Diệp Hiền Tần vỗ vỗ vai của chuột con. Chuột con, cậu cứ yên tâm đi, Uyển Nhi sẽ không sao. Cô ta phản bội cậu, cướp đoạt tài sản của cậu, cắt mất một chân của cậu, bây giờ lại còn muốn ép cậu đi chết. Nếu cô ta không chết, tôi sẽ áy náy cả đời. Chu Lam cắn răng. Là anh ép tôi. Cô ta lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm số điện thoại của Chu Việt rồi bấm gọi đi. Chuông điện thoại di động của Chu Việt vang lên. Bên ngoài cửa quán bar, Chu Lam sửng sốt. Chu Việt, đến quán bar rồi sao? Một giây sau, một người đàn ông trẻ tuổi mặc quân trang đi tới, trong tay còn cầm một hộp quà. Chuông điện thoại di động phát ra từ bên trong hộp quà. Người tới không phải là ai khác, chính là người bên cạnh của Diệp Hiền Tần, sói hoang. Tình huống gì vậy? Chu Lam hốt hoảng, điện thoại di động của Chu Việt sao là ở bên trong hộp quà, hay là ở trong đó, không phải là điện thoại di động của Chu Việt. Cô ta cúp điện thoại. Khi chuông điện thoại ở trong hộp quà lập tức chấm dứt, cô ta lại bấm gọi lại một lần nữa. Chuông điện thoại di động lại vang lên. Trái tim của cô ta điên cuồng nhảy lên. Xong rồi, điện thoại di động của Chu Việt quả nhiên ở bên trong hộp quà. Chu Việt bị bắt rồi. Người đàn ông trẻ tuổi mặc quân trang đi tới trước mặt Diệp Hiền Tần. Kính một cái nghi lễ quân đội. Anh Tần, quà tặng mà anh bảo tôi chuẩn bị, tôi đã đem đến rồi. Trái tim của Vương Tiến Cường đột nhiên ngừng đập, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Rõ ràng anh ta đã phát hiện trên bả vai của người đàn ông trẻ tuổi có hai gạch ba sao.